Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chỉ có hai nhà gian ngoan không thay đổi. Tĩnh che giấu, thật lâu Tĩnh che giấu, tất cả mọi người cùng nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không cam lòng cùng lửa giận. Nhưng lại không có biện pháp. Thạch diễm dưới chân chất lên 20 khỏa đầu lâu chính là vết xe đổ. Lớn ngự sông thề thiếp bọn hắn biết. Ký nhất định phải thực hiện. Không ký, đầu người rơi xuống đất. Lâm vào cảnh lưỡng nan. Trong lòng bọn họ thanh minh. Bọn hắn nếu là bỏ mình. Phía dưới không biết có bao nhiêu người nguyện làm khôi lỗi lâu chủ. Cho thạch diễm khi chó. Đi cũng đều là chính quy con đường. Quan phủ cũng sẽ không quản. Tất cả mọi người trong lòng đã có quyết định, nhưng không ai nguyện ý làm thứ nhất, mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là phòng ngừa chính mình lâm vào mục tiêu công kích. Tất cả mọi người nhiệt tình như vậy. Đến, Tùng Nguyên dẫn mọi người xếp hàng, phân 10 sắp xếp, dự theo thứ tự tới. Nhìn thấy đám người trầm mặc bất động, dễ giải quyết, Thạch Diễm vui tươi hớn hở phân phó. Đúng nga, Tùng Nguyên đầu óc linh quang lóe lên. Pháp không trách chúng, không ai động cũng không thể đều giết a. Xếp thành hàng từng cái đến, ai không ký giết ai liền dễ làm. Cũng không lâu lắm, tất cả lâu chủ bị chia làm 10 sắp xếp. Phượng Hoàng đài bên trên lộ ra có chút hùng vĩ. Cái bàn xếp thành một hàng, ngồi 10 tên bàn huyết cảnh cao cấp môn đồ. Từng cái cho bọn hắn ký theo lớn ngự sông thề thiếp. Thề thiếp cần bản mệnh tinh huyết. Được lãng phí chút thời gian. Để thạch diễm ngoài ý liệu chính là. Trừ dưới chân 20 khỏa đầu lâu. Cái khác lâu chủ cực kỳ thức thời. Không có một tên lại cự tuyệt. Phản đối. Ngoan ngoãn ký theo lớn ngự sông thề thiếp. Nhìn quanh những này lâu chủ. Thạch Diễm giống như thấy được một tòa kim khố đại môn. Không ngừng hướng hắn rộng mở. Thạch Diễm lại phân phó nói. Tùng Nguyên, phái người đi cái này 20 nhà thanh lâu. Liền nói lâu chủ bị Bộc Nguyên Vĩ giết. Để bọn hắn một lần nữa tuyển cái người thừa kế ra. Sau đó đem người mang về ký lớn ngự sông thề thiếp. Nếu là có không muốn, phản kháng kịch liệt. Tùng Nguyên thử thăm dò, Thạch Diễm lườm Tùng Nguyên một chút, trả lời, loại chuyện nhỏ nhặt này cần ta dạy ngươi à. Thuộc hạ đã hiểu, Tùng Nguyên mắt lộ sát ý, bàn tay nắm chặt yêu đao chuôi đao, hướng dưới lầu bước đi, đi theo ta, Tùng Nguyên hướng về phía trước vùng cánh tay, sau lưng hội tụ theo trăm người, đằng đằng sát khí, Thạch đại nhân. Đây đều là mặt khác lầu 6 phó lâu chủ. Ta giúp người nhất nhất giới thiệu. Phó Thục Tư cùng Tiêu Lan Hinh mang theo 6 người tới. Cười nói tự nhiên giúp Thạch Diễm giới thiệu. Thạch Diễm lễ phép từng cái nhận biết. Về sau phẩm chén trà. Chờ Tùng Nguyên trở về. Đầu lĩnh, xong xuôi. Tùng Nguyên phong trần mệt mỏi. Thân thể, trên vết đao tràn đầy vết máu. Làm được như thế nào? Thạch Diễm đặt chén trà xuống. Phó Thục Tư mấy người cũng ngước mắt nhìn lại. Đồng dạng hiếu kỳ. Mang đến 18 tên mới lâu chủ. Đều là nguyên bản phó lâu chủ. Chỉ có hai nhà gian ngoan không thay đổi. Tùng Nguyên so cái xóa yết hầu thủ thế. Thạch Diễm hiểu rõ. Đang xếp hàng ký theo lớn ngự sông thề thiếp lâu chủ nhóm một mực tại chú ý cái này một bên. Tùng Nguyên so thủ thế về sau, thần sắc dù không có thay đổi gì, nhưng ký theo tốc độ nhanh đâu chỉ một lần. Phó Thục Tư nhạy cảm phát giác được cơ hội buôn bán. Chủ động tiếp ôm nói, hai nhà này thanh lâu không bằng giao cho chúng ta Mãn Nguyệt lâu tiếp quản quản lý. Thương thuế đơn độc vạch ra đến, cùng cái khác lâu giao đồng dạng, áp phân cấp chế. Thạch đại nhân ngươi xem coi thế nào. Có thể. Sư nương mở miệng. Thạch Diễm làm sao dám không đáp ứng. Thạch Diễm đồng ý. Giao cho ai đều là giao. Về phần mình quản lý. dưới tay hắn một không có chuyên nghiệp nhân tài, hai là điểm này tiền, nỗ lực tinh lực thường thường có thể làm càng nhiều sự tình, kiếm càng nhiều tiền, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, giao cho phó thục tư thích hợp nhất, dạng này hắn đã nhận được tiền sẽ không thiếu, cũng mập phó thục tư. Liền khi phó thục tư lao tâm lao lực vì hắn thiết cục này thù lao đi. Sư nương ngập phát ra thích ngươi. So tông thiên ý chuyện xảy ra quá nhiều. Về sau có cái gì khó xử sự tình. Nhưng trực tiếp tìm sư nương. Phó thục tư đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Càng phát ra hài lòng Thạch Diễm làm việc thái độ. Không giống tông thiên ý. Tên kia linh võ song tu thiên tài. Trong lòng liền xem thường nàng, đều là trong giang hồ sờ soạng lần mò, ai có tư cách xem thường ai đây? Có sư nương câu nói này, Thạch Diễm vô cùng cảm kích, Thạch Diễm chắp tay nói, bên giường gió thoảng bên tai có đôi khi rất có tác dụng. Lại chờ đợi một hồi, thời gian không còn sớm, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi về trước phủ nghỉ ngơi, có Tùng Nguyên tại. Rất nhiều chuyện đều có thể yên tâm. Sương Nhất Minh trong khu vực quản lý, giúp hắn quản lý tiền tài, quản lý hết thảy kinh tế. Hai người một bên ngoài một bên trong, nhất là không tệ. Ban đêm, lâm vào mộng đẹp Huyên Nhi trên thân không ngừng tràn ra ánh trăng. Thạch Diễm lại là một đêm thiên tài tư vị. Loại này tốc độ tu luyện quả thực tiện sát cửu vực phần lớn người. Có thể xưng hình người tu luyện bảo vật. Hôm sau, khổng lồ dưới cây liễu, Thạch Diễm truyền thụ Huyên Nhi cận chiến. Về sau chính mình luyện sẽ kiếm. Trên trời mây trắng đoá đoá. Hôm nay mây có chút nhiều. Khả năng lại sẽ hạ mưa. Che đóng thái dương, khiến sáng sớm gặp nạn được thanh lương. Cành liễu rủ xuống hồ nước trên không. Theo gió lắc lư, cành liễu hạ. Bên hồ nước, Thạch Diễm điểm có một đống lửa, bên cạnh có một bộ hiện đại bộ đồ ăn, thêm một vỉ nướng, còn có cái gì cần có đều có gia vị. Từ khi không gian bí hạp làm lớn ra về sau, Thạch Diễm muốn mang cái gì, không gian chức trách lớn tính, không giống trước đó, mang khẩu súng đến cửu vực đều phải tính toán tỉ mỉ, còn phải lựa chọn cỡ nhỏ Desert Eagle. Hiện tại không gian bí hạp còn đang không ngừng mở rộng. Hấp thu to bằng cái thớt một khối đá không gian. Không gian cụ thể có thể khuếch trương lớn hơn bao nhiêu. Dù ai cũng không cách nào xác định. Huyên Nhi đứng tại bên hồ nước. Nhắm mắt hạ áo bào đỏ không gió mà bay. Sát na trợn mắt. Từng đạo linh lực giống như roi tại không trung cuốn lên. Sau đó thăm dò vào hồ nước. Ba hơi về sau, từng đầu lớn giã cá bị linh lực mang ra, lắc tại Thạch Diễm trước người mặt cỏ. Huyên Nhi tuyển lựa đều là lớn giã cá, chừng dài 1 mét, lớn rộng nửa mét, thịt cá to mọng, bộ dáng cùng loại cá chấm cỏ. Nhưng loại cá này chỉ có lớn xương, không gai nhỏ, lớn giã cá giống như không có kịp phản ứng liền bị từ hồ nước mang xuống mặt đất. Mộng sửng sốt nửa ngày, đuôi cá mới không ngừng vung vẩy, đem cỏ xanh đánh gãy, giọt nước văng khắp nơi. Xì xì, Thạch Diễm bàn tay cách không vung qua, một tầng hỏa cương lan tràn, đem bắn tung tóe tới giọt nước bốc hơi. Công tử khỏe, Huyên Nhi quay người nhìn xem trên đồng cỏ nhảy nhót tưng bừng hơn 10 đầu lớn giá. Cá, không khỏi nhíu mày. Nàng không thích ăn cá, nhưng công tử nói bữa sáng ăn cái này, nàng chỉ có thể đồng ý. Cá có một cỗ mùi tanh, cỗ này mùi tanh Huyên Nhi từ nhỏ đến lớn đều rất chán ghét. Thạch Diễm nhìn xem những này nhảy nhót tưng bừng lớn giã cá, không khỏi bất đắc dĩ vỗ trán nói, là ta nói sai, đưa chúng nó thả lại đi, tuyển một chút cá con ra, càng nhỏ càng tốt. Dài 1 mét cá nước ngọt, địa cầu bên kia rất ít gặp, cũng đã rất ít có tới ghép đôi vỉ nướng. Nhìn hắn mang tới vỉ nướng, còn không có cái này giã cá một nửa dài, làm sao để lên nướng? Nha, Huyền Nhi vểnh vểnh lên nhất, không tình nguyện bày cánh tay, linh lực điên cuồng càn quét, đem tất cả cá toàn bộ mang về hồ nước. Huyền Nhi ngại phiền phức, trực tiếp dùng linh thuật, vận dụng linh thuật hả? Đều không gặp Huyền Nhi có động tác gì, từng đầu dài một thước cá con bị quăng tại mặt cỏ. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xem, so sánh vì nướng vẫn còn có chút lớn. Bất quá cửu vực cái này bên cạnh thiên địa linh khí nồng đậm, dã thú dị thú rất nhiều, cá đều rất lớn, cái này đã tính nhỏ. Hắn tại thành Thanh Dương bên ngoài lúc nhìn thấy sông hộ thành bên trong cá đều một người lớn, chỉ là đều là ăn người chết lớn lên cá, không có cách nào ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,